Trường đích, chương 18, tính toán. Góc chuyện audio.com, bà Thị vừa quở trách nữ nhi, trong lòng cũng có chút bất ngờ, bà không ngờ Phó Minh Hoa còn nhỏ tuổi mà tâm tư lại sâu như vậy. Phó Nghi Cầm bị bà Thị mắng đến không ngóc đầu lên được, nắm chặt tay, mẫu thân, hôm nay Trịnh Nam Hầu phủ càng lụn bại. Mặc dù trong Lạc Dương có phủ đệ của Đinh gia, nhưng hạ nhân rất thưa thớt, sao phồn hoa bằng Trường Nhạc Hầu phủ. Quan trọng nhất là ở trong Phó gia có thể mượn thế Phó gia, nếu quay về Đinh gia, nếu Đinh Trị Bình muốn tìm chỗ tốt thì vô cùng khó khăn. Cả đời này Đinh Trị Bình vẫn như thế, nhưng nữ nhi của mình phải tìm được hôn sư tốt, nếu không có một chỗ dựa vững chắc, hôn sự của nữ nhi mình còn thê thảm hơn của mình. Lẽ nào mẫu thân thật sự nhẫn tâm như vậy, trơ mắt nhìn nữ nhi của mình sau này bị người khác chế nhạo? Phó Nghi Cầm luôn mạnh mẽ, nhưng lúc này nước mắt lại theo viền mắt rơi xuống. Những giọt nước mắt này dập tắt lửa giận trong lòng Bạch Thị, sắc mặt âm trầm của bà cũng dần dịu lại. Ai, bà thở dài, đứng lên đi, lát nữa ta sẽ sai người đến viện của Tạ Thị một chuyến. Bạch Thị đúng là muốn Tạ Thị tiến cung cầu thôi Quý Phi giúp giải quyết tốt chuyện của Đinh Trị Bình, tuy rằng trước đó Tạ Thị nói lời từ chối, nhưng Bạch Thị không tin, nếu mình thể hiện tư thế mẹ chồng không trị được con dâu Tạ Thị này. Đợi đến khi giải quyết xong chuyện của chị Bình, cả nhà các ngươi hãy dọn ra ngoài cho thỏa đáng. Phó Nghi Cầm nghe Bạch Thị nói như vậy, coi như Bạch Thị tha thứ cho mình, mắt sáng rực lên, nhưng cuối cùng vẫn nghe Bạch Thị nói muốn để cho bà về Đinh gia, bà ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Bạch Thị lạnh lẽo nhìn bà chằm chằm, đã xuất giá rồi, sống ở nhà mẹ đẻ thời gian dài còn thể thống gì. Sau này đối với danh tiếng của chị Bình cũng không tiện. Không phải là ở quá, Đinh gia cũng không xảy ra chuyện để không còn chỗ ở, trước Bạch Thị yêu thương nữ nhi, mới cho phép Phó Nghi Cầm ở lại Phó gia, hôm nay xảy ra chuyện, Bạch Thị hiển nhiên là phải tiễn một nhà Đinh gia đi. Nếu nói như vậy, hiển nhiên là trong lòng Bạch Thị đã hạ quyết tâm. Mặc dù Phó Nghi Cầm vẫn có chút không cam lòng, nhưng thấy sắc mặt Bạch Thị vẫn cứng rắn đáp một tiếng. Cũng may Bạch Thị không nói lập tức cho bà rời đi, trong khoảng thời gian trượng phu mưu sự này, bà vẫn ở lại Trường Nhạc Hầu phủ, đến lúc đó cầu xin Bạch Thị cho mình ở lại là được. Về phần Phó Minh Hoa hôm nay dám đánh con trai bà chịu thua thiệt lớn như vậy, không chiếm được tiện nghi còn bị Bạch Thị mắng, chuyện này không thể bỏ qua được. Chuyện của Nguyên Nương, con đừng có chủ ý xấu, bằng không nếu phụ thân con phát hỏa ta cũng không bảo vệ được con. Bạch Thị thấy vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Phó Nghi Cầm, cảnh cáo một tiếng, Phó Nghi Cầm bộ dạng phục tùng. Mặc dù trong lòng Bạch Thị biết dựa theo tính tình của nữ nhi, chỉ sợ là không hiền lành như vậy, nhưng chuyện tới bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nhờ Tạ Thị mau chóng sắp xếp chuyện của Đinh Trị Bình cho xong, như vậy cũng tốt mau chóng đẩy nó ra ngoài. Nếu Tạ Thị có thể ra sức làm tốt chuyện này, thì cũng tốt cho cô ta. Bạch Thị giữ lại Phó Nghi Cầm để hỏi han, đầu kia Tạ Thị đã mang nữ nhi trở lại viện của mình. Chuyện hôm nay, tốt nhất con hãy nói cho ta biết một chút. Tạ Thị vào bên trong thay xiêm y sau đó, ngồi ở trước mặt nữ nhi. Phó Minh Hoa nhấp miệng uống chút nước ấm, nghe xong lời Tạ Thị, để chén trà xuống lấy khăn lau miệng. Hôm nay con ra cửa, cô mẫu liền cho người truyền tin cho đại biểu ca từ nhĩ phòng đi ra vừa đúng lúc gặp hắn. Sau đó Phó Minh Hoa nói hết chuyện Đinh Mạnh Phi ngả ngớn hỏi tên, mình thì ném hà bao khiến Đinh Mạnh Phi trở thành tiểu tặc gia. Chuyện tiếp sau Tạ Thị cũng biết, nàng đánh người, chỉ nói gặp người lén trộm đồ của nha hoàn, không hề đề cập đến chuyện Đinh Mạnh Phi tự giới thiệu bản thân. Nàng nói Đinh Mạnh Phi là đời tớ thứ nhất, là nói mình nhận lầm người, không nghĩ đến là thân thích thứ hai Phó Nghi Cầm, nếu không biết xấu hổ nói đó là con trai mình. Phó Minh Hoa cũng nói mình không nhìn kỹ đó là Đinh Mạnh Phi. Trong mắt Tạ Thị tất cả đều là mỉa mai, Phó gia không có ai tốt cả, nàng nói, lời này, Phó Minh Hoa mỉm cười rũ đầu xuống. Phó Minh Hoa biết Tạ Thị hận Phó gia, bà gả cho Phó Kỳ Huyền, hầu như cả đời đều bị hủy, nhưng bà đã quên mất con gái mình cũng họ Phó. Nàng chậm rãi nhìn đèn cung đình bắt giác chuyển động, dưới đèn cung đình có chốt, trên mỗi mặt đều có tiểu mỹ nhân, theo sự chuyển động tám tiểu mỹ nhân giống như nhẹ nhàng nhảy múa. Tạ Thị nói xong mới tỉnh ngộ, hình như mình nói sai, bà liếc mắt nhìn nữ nhi, Phó Minh Hoa ngồi trên ghế, dáng vẻ đoan trang, tay nắm khăn trước bụng, nụ cười kia vừa đúng mực giống như cung nữ trong tranh. Dung mạo có vài phần giống bà, nhưng lại không quá giống. Phó Minh Hoa rũ mắt xuống, Tạ Thị không thấy đôi mắt to như hạnh nhân của nàng, cặp mắt giống y Phó Kỳ Huyền, may mà nhìn không thấy. Trong lòng Tạ Thị nhẹ nhõm, nhớ tới Phó Kỳ Huyền, thần sắc lại lạnh lẽo. Hơn vài phần, con làm rất khá. Mẹ con ngồi đối diện nhau, không biết nói gì. Trong phòng yên tĩnh, bầu không khí có chút lúng túng. An Ma Ma thấy Tạ Thị và Phó Minh Hoa như người xa lạ, bản thân có chút nóng nảy thì bên ngoài có người truyền lời, thiếu phu nhân, Thường Ma Ma trong phòng phu nhân tới. Tạ thị xoa vòng tay trên cổ tay mình, che giấu vẻ chán ghét trong mắt để cho bà ta vào. Nghe tiếng đáp, Thường ma ma nhanh chóng đỡ thắt lưng tiến đến, không ngẩng đầu, dập đầu trên đất quấy giày thiếu phu nhân, hôm nay cô nãi nãi trở về đều có quà cho các phòng, nhưng nhất thời vội vàng chưa kịp đưa cho người, lúc này rảnh rỗi, phu nhân mới lệnh cho nô tỳ đưa tới. Phó Minh Hoa ngồi trên ghế, thắt lưng thẳng tắp nghe xong lời này nhịn không được hé miệng cười. Đây là Bạch thị diễn cũng không muốn diễn, Phó Nghi cầm tặng gì đó, sao phải nhờ. Thường ma ma bên người bà đưa tới. Việc này, đoán chừng là mượn cớ tìm Tạ thị mà thôi. Như vậy, chắc là có liên quan chuyện ngày đó Bạch thị xin Tạ thị tiến cung cầu kiến Thôi Quý phi để mưu sự cho Đinh Trị Bình. Ngày ấy Bạch thị bị Tạ thị từ chối, còn trễ như vậy tìm đến, hôm nay Đinh Mạnh phi bị mình đánh, xem ra nàng đoán không sai, Phó Nghi Cầm muốn đánh chủ ý lên nàng nhưng Bạch thị không đồng ý, lúc này thấy được ý đồ của nữ nhi, liền muốn giải quyết tốt chuyện của Đinh Trị Bình, làm cho một nhà Đinh Trị Bình rời phó phủ. Tạ thị cũng không ngốc, hiển nhiên biết ý đồ của Bạch thị, nghe xong những lời này của Thường ma ma cũng không lên tiếng, chỉ cười nhạt. Thật sự bị Phó gia làm cho buồn nôn, hôm nay Phó Nghi Cầm dám tính kế với con gái mình, một mặt cùng Dung Phi qua lại, một mặt Bạch thị còn muốn mình giúp đỡ. Đinh Trị Bình, bà không nói lời nào, một tay vuốt đồ trang trí trên án kỷ. Ban đầu Thường ma ma còn bình tĩnh, nhưng rất nhanh bà chịu không nổi, thân thể cũng bắt đầu lay động. So với Bạch thị uy nghiêm lộ ra ngoài, Tạ thị ung dung thản nhiên như vậy càng đáng sợ hơn, áp lực vô hình đè lên người bà, giữa mùa đông mà lưng bà đã ướt một mảng. Cách chương